Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, bạo càng 34. Hắn nhìn đến này trương tờ giấy, hé ra tà mị khuôn mặt tuấn tú lúc này trầm xuống dưới. Lạnh giọng phân phó, đi thăm dò của nàng phi cơ chuyến bay, xem nàng đi nơi nào. Mộ Nhất Huân là theo thực đằng tiêu đi ra ngoài làm việc lại trở về. Nàng cũng nhìn đến kia trương tờ giấy, thấp giọng nói, là, thiếu chủ, Quan Hy ly khai thực ra, thẳng đến sân bay, nàng đã sớm tính toán hảo thời gian, lấy lòng Hát quốc đến Z quốc phiếu. Ngài Thước Lệ nói du lịch trạm thứ nhất là Lộ Đảo. Cùng Quan Hy cũng là ước ở Lộ Đảo, Quan Hy cố ý đính vé máy bay không phải bay đi Lộ Đảo, mà là đi trước Z thành. Tái đổi xe ngũ mấy giờ đi Lộ Đảo, không cần hộ chiếu thân phận chứng, như vậy nàng có thể suy điệu thực đằng tiêu truy tung. Đến Lộ Đảo, Ngài Thước Lệ cùng Quan Hy thuận lợi hội cùng, Ngài Thước Lệ yếu đi ra du ngoạn, đã muốn làm tốt tiến công chiếm đóng. Hai người ở Lộ Đảo chơi hai ngày, đi Dung Thành, trong lúc thực đằng tiêu ý đồ liên hệ Quan Hy đều không có tiếp nhận cơ. Đến ngày thứ 10 buổi tối, ở khách sạn nghỉ ngơi thời điểm, Quan Hy đánh giá nếu nàng nếu không liên hệ thực đăng tiêu, phòng trừng trở về nàng sẽ xong đời. Cho nên lúc này đây thực đăng tiêu liên hệ của nàng thời điểm, nàng tiếp nổi lên tần số nhìn thông tin. Tần số nhìn thông tin vừa chuyển được, xuất hiện là nam nhân anh tuấn khắc sâu lập thể ngũ quan. Thực đăng tiêu, buổi tối tốt. Quan Hy không sợ chết cười tủm tỉm cùng thực đăng tiêu đánh cái tiếp đón. Quan Hy, ngươi hiện tại ở đâu nhi? Thực đằng tiêu tà mị mặt lạnh, băng lam sắc con ngươi khí trời lửa giận. Ta hiện tại, Ngô, ở Lan Thành. Quan Hy nhìn di động màn hình Lý Nam Nhân. Chu cái miệng nhỏ nhắn nhi hỏi. Thực đằng tiêu, ngươi sinh khí lạp, Lan Thành. Thực đằng tiêu nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải Đồng Thành, hắn băng nghiêm mặt, hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Ha ha. Ta cảm thấy ngươi khẳng định sinh khí. Quan Hy cười hì hì nói. Thực đằng tiêu lịch sự tao nhã mị mâu, nhìn như là yếu tức giận. Quan Hy, được rồi, ngươi đừng nóng giận thôi. Quan Hy nhún nhún vai, nói, đây là của ngươi sai à. Ta vốn liền nói với ngươi ta nghĩ muốn du lịch, ngươi lại không cho ta xuất môn. Nếu ngươi ngay từ đầu đồng ý, ta cũng sẽ không không rên một tiếng bước đi à. Thực đằng tiêu giận dữ phản cười. Chạm lam sắc con ngươi mâu quang nặng nề. Quan Hy, trộm đi ngươi còn có để ý? Quan Hy gật đầu, ân, rất để ý. Thực đằng tiêu, Quan Hy cười tủm tỉm, một đôi đen thùi mắt to loan loan, rất là đáng yêu. Nàng là không nghĩ nhạ thực đằng tiêu sinh khí, chọc cũng không quan hệ. Dù sao nhiều như vậy năm, thực đằng tiêu cũng không sinh quá của nàng khí. Hơn nữa hiện tại nàng lại không ở thực gia. Cách xa như vậy khoảng cách, nàng không sợ hắn. Cho dù ở thực gia, nàng cũng không sợ hắn. Đã muốn đi ra du lịch, trước ngoạn nói sau bái. Cách di động màn hình, thực đằng tiêu gặp Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tươi cười. Quả thật là thực vui vẻ. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, ngươi hiện tại ở Lan Thành, ân. Quan Hy điểm điểm tiểu đầu, kế tiếp đi chỗ nào ngoạn, còn tính ngoạn bao lâu? Thực đằng tiêu lại hỏi, kế tiếp a? Quan Hy nghĩ nghĩ Ngài Thước Lệ kế hoạch, nói, kế tiếp tính đi Hoàng Thành ngoạn, đi hoàn Hoàng Thành trở về đi, ngươi không cần lo lắng lạp, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thực đằng tiêu căn bản không phải lo lắng Quan Hy nhân thân đã bị nguy hiểm. Hắn lo lắng là mặt khác chuyện tình, hắn nghe được Quan Hy không có đánh tính đi Đồng Thành. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cách màn hình, thực đằng tiêu lam sắc con ngươi híp lại, nói, nếu đi ra ngoài là tốt rồi hảo ngoạn, Hoàng Thành là cuối cùng vừa đứng, đi hoàn chạy nhanh trở về, là, dòng dài thực đằng tiêu thiếu chủ. Quan Hy nghịch ngợm đối thực đằng tiêu làm cái mặt quỷ. Chặt đứt cùng thực đằng tiêu trò chuyện. Hy, người mau đến xem này. Quan Hy vừa cắt đứt cùng thực đằng tiêu trò chuyện, Ngài Thước Lệ cầm di động đi tới. Nàng hưng phấn mà nói, Này du lịch viên truyền nói ngày mai Đồng Thành có cái Z Quốc Mỹ thực trương. Chúng ta đi Đồng Thành đi. Hết chương.